Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với tập 67 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bạo Thiên Hoàng. Nếu thấy hay các bạn đừng quên ấn đăng ký, like và share kênh của mình để kênh ngày một phát triển hơn nữa các bạn nhé. Và bây giờ let's go. Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập 67, chương 332. Kết thúc tất cả. Lực lượng trăm năm của nghị hội Hắc Ám sẽ mạnh đến mức như thế nào? Hắc Ám Thần Châu đã tích góp vô số sinh mệnh bổn nguyên của các cường giả, sợ rằng chẳng ai biết được nó mạnh đến mức như thế nào. Nhưng Diệp Lăng lại cảm giác được bản thân dường như chìm đắm vào loại cảm giác kỳ diệu này. Cỗ lực lượng kia mênh mông đáng sợ như thủy triều. Viên kim đan thứ 9 đã ngưng tụ thành hình, tản ra kim quang sáng chói, mà sau khi viên kim đan thứ 9 hình thành, 9 viên kim đan trong cơ thể Diệp Lăng lập tức bạo phát ra tinh quang sáng rọi tất cả đất trời. Ùng, trong cơ thể Diệp Lăng thế mà lại phát ra tiếng ù ù vang dội, phía trên 9 viên kim đan của hắn thế mà lại sinh ra vô số tia sáng như yếu ớt. Những ánh sáng này chậm rãi nhúc nhích, nhảy lên giữa không trung, ánh sáng liên tục vờn quanh nhau. Cái này, lực lượng này, thật là đáng sợ. Ngay cả Diệp Lăng cũng phải khiếp sợ cảm thán. Cỗ lực lượng này đã vượt ra khỏi hiểu biết của hắn, cường đại đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. 9 viên kim đan tuyệt đối không đơn giản chỉ là cộng lại với nhau, nhất là khi những viên kim đan trong cơ thể Diệp Lăng kia còn mang theo những lực lượng phức tạp khác nhau. Có long đan được hình thành từ lực lượng của Long Hoàng trên tiên giới, có viên thì lại được hình thành từ lực lượng tín ngưỡng của giáo đình, bây giờ lại là lực lượng trăm năm của nghị hội Hắc Ám, vô số lực lượng dung hòa với nhau tạo ra một lực thực lực đáng sợ. Thân hình Diệp Lăng chấn động, cả người bay lên trời, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt như đao, trong tay cầm nguyên thủy kiếm thai, nhìn về phía Hắc Long ở đối diện điên cuồng rống to. Nghiệt xúc, đi chết đi. Thân ảnh Diệp Lăng điên cuồng xông đến, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, kiếm quang chói mắt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Hắc Long kinh hãi, cảm giác được Diệp Lăng giống như vừa lột xác, lực lượng ẩn giấu trong cơ thể kia khiến nó sợ hãi, thân hình to lớn bỗng xoay người lại. Bà, đuôi rồng điên cuồng vỗ về phía Diệp Lăng, lực lượng mạnh mẽ của đuôi rồng đập vào thanh kiếm nguyên thủy kiếm thai trong tay Diệp Lăng. Rống, Hắc Long lập tức sợ hãi rống lên, sắc mặt đại biến, nguyên thủy kiếm thai trong tay Diệp Lăng dễ dàng chém rụng cái đuôi rồng của nó. Máu đen cuồn cuộn chảy ra, thân hình Diệp Lăng lại vọt lên lần nữa, nâng trường kiếm trong tay lên, thần quang trong mắt ồ ạt phát ra. Diệt tiên kiếm, một kiếm diệt tiên, chấn kinh thiên địa. Một kiếm của Diệp Lăng khiến mọi người đều trở nên kinh ngạc, thanh kiếm trong tay hắn như một bàn tay lớn đang từ từ vỗ xuống. Kiếm quang như bàn tay lớn kia ầm ầm chộp tới chỗ Hắc Long, lực lượng đáng sợ khiến Hắc Long căn bản không có cách nào chạy trốn một kích này, chỉ có thể tru lên. Không, nhân loại, ta không cần thanh trường kiếm này nữa, người mau đi đi, nhanh. Hắc Long kinh hô, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, nó thật sự rất sợ. Một nhân loại yếu đuối, lúc đầu chỉ có thể đánh tay đôi với nó, nhưng bây giờ lại mạnh đến như vậy, mà tất cả chỉ vì hắn nuốt một hạt châu màu đen. Người muốn ta dừng tay, ta liền dừng tay, vậy ta cũng quá mất mặt rồi, đi chết đi cho ông. Tóc Diệp Lăng bay tán loạn, kiếm quang trong tay ấn chặt thân hình của Hắc Long, vang lên trong một tiếng động trời, thực lực kinh khủng trực tiếp bóp vỡ thân hình khổng lồ của Hắc Long. Thùng, thùng, thân hình Hắc Long như một quả lựu đạn ầm ầm phát nổ, thân hình nó chậm rãi rơi xuống đất tạo thành một cái hố to. Diệp Lăng lơ lửng giữa không trung, uy phong hiển hách, nhìn Hắc Long đã không còn hơi thở, cười nhạt một tiếng. Một con bà sát cũng dám gào to miệng, đúng là không biết sống chết. Diệp Lăng cười nhạt, trường kiếm trong tay lại vung lên, một đạo kiếm quang như sấm sét, kiếm quang điên cuồng phóng về phía Hắc Long. Rầm rầm, kiếm quang phá vỡ không gian, thế mà lại xuất hiện vô số khe hở khủng bố. Tất cả mọi người đều choáng váng, Diệp Lăng thế mà lại cường đại như vậy, đặc biệt là Elias đại đế, ông ta vô cùng kinh hãi. Liệu hậu bối của ông ta sẽ mạnh hơn kẻ trước mặt này sao? Ngay vào lúc mọi người đang cảm thán, ai cũng không phát hiện, thân thể vốn dĩ là suy yếu kia của Hắc Long đột nhiên lại sinh ra một cỗ năng lượng dao động kịch liệt. Oanh! Một kiếm của Diệp Lăng đánh ra khiến lực lượng kia của Hắc Long vỡ thành từng mảnh nhỏ, nhưng một khắc sau, sắc mặt Diệp Lăng lập tức đại biến, quát to một tiếng, không tốt rồi. Hừ, thân hình Diệp Lăng liên tục lùi về sau, mà Hắc Long thì đã bay lên trời, trong mắt to lớn chứa đầy sát ý và tuyệt vọng. Nhân loại, là người ép ta, các người đều phải chết. Hắc Long rống to, thân hình to lớn trên trời kia đột nhiên phát ra vô số ánh sáng lấm tấm, hào quang rực rỡ như những ngôi sao trên nền trời. Ông, ông, từ trong ánh sáng phát ra một luồng khí tức đáng sợ, như một đóa hoa sắp nở rộ, nhưng lại khiến tất cả mọi người thất kinh. Tên hỗn đản này, người muốn tự bạo. Diệp Lăng kinh hãi, tên hỗn đản vừa đột phá đến cảnh giới độ kiếp hậu kỳ này, thế mà lại muốn tự bạo. Phải biết rằng, khi một cường giả độ kiếp kỳ tự bạo sẽ sinh ra một lực lượng to lớn, ngay cả hắn cũng phải cẩn thận e dè, huống chi là đám người ở phía đằng sau. Hắc Long cười dữ tợn, tất cả những điều này đều là do nghĩa ép ta, cho nên bữa tiệc tử vong này, sinh mệnh sẽ tàn lụi như một đóa hoa đang chậm rãi nở rộ. Ông, ông, một đóa hoa màu đen chậm rãi xuất hiện trên người Hắc Long, có vô số ánh sáng đen quỷ dị đang lượn lờ trên cánh hoa. Sắc mặt Diệp Lăng lập tức đại biến. Hỗn đản, ngươi không muốn sống, nhưng tiểu gia ta thì vẫn còn muốn sống. Diệt cực kim thân trong cơ thể Diệp Lăng điên cuồng triển khai ra, chiến vinh kiềm đàn trong cơ thể cũng đều chuyển động, linh lực đáng sợ điên cuồng chuyển động trong cơ thể hắn. Tử vong, hãy đến đi. Vô số vết rách xuất hiện trên đóa hoa kia, đại biểu cho tử vong. Mọi người đều trở nên hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch nhưng lại không biết trốn đi đâu. Ông, ông, tiếng nổ ầm ầm phát ra, mọi người nhìn thấy trên đóa hoa khổng lồ kia tỏa ra một luồng ánh sáng yếu ớt, sau đó trong nháy mắt bạo phát vô cùng chói mắt. Ánh sáng màu đen trong nháy mắt bao trùm cả không gian, một tiếng rồng gầm vang lên, mọi người đều tuyệt vọng rống to. Diệp Lăng lại vô cùng nghiêm túc, nguyên thủy kiếm thai trong tay điên cuồng đánh ra kiếm quang đáng sợ, muốn chém hết những lực lượng đáng sợ đang đánh về phía mình. Chết đi, chết đi. Rống, rống. Giọng Hắc Long cuối cùng cũng bị chìm trong tiếng nổ mạnh, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt mình lóe lên một ánh sáng chói mắt, cả người bị bao vây trong màn ánh sáng kia, mà cả người Diệp Lăng cũng bị ánh sáng trắng kia bao vây, nhưng hắn lại như chiến thần điên cuồng rống giận, trường kiếm trong tay điên cuồng đánh ra ngoài. Ông, ông, bên trong trang viên của gia tộc Manchester, toàn bộ mọi người đều hoàn toàn biến sắc, một cỗ lực lượng khổng lồ đang đánh thẳng vào lòng đất khiến đất trời rung chuyển. Sắc mặt của Teresa và Ruth lập tức đại biến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một ngày sau, một chiếc máy bay lướt ngang bầu trời mà đến, Teresa và Ruth nhìn thấy máy bay rời đi, không nén được bi thương. Em à, tỉnh lại đi, gia tộc Manchester cần em. Teresa an ủi Ruth đang đứng bên cạnh, nghĩ lại đến trận chiến kinh khủng của ngày hôm qua, hai người thở dài một hơi, sau đó xoay người rời đi. Mà ngày hôm sau, ở sân bay Hoa Hạ, một chiếc xe Maserati màu trắng đang dừng ở trước buồng điện thoại. Một cô gái xinh đẹp có vẻ mặt ai oán đang tựa người vào xe. Chương 333. Bang về nước rồi. Người đứng ở chiếc xe Maserati chính là Trầm Người Tâm. Lúc này khuôn mặt của cô ta chứa đầy ai oán. Diệp Lăng khốn kiếp, đi ra ngoài một chuyến, thế mà lại mang về một thánh nữ. Đã vậy, còn đang mang thai con của hắn. Khốn nạn. Nữ tổng tài cao lãnh nhịn không được chửi đồng lên. Đây là việc gì chứ? Người biết rõ chuyện thì nghĩ hắn ra đi vì nước. Không biết rõ chuyện thì nghĩ hắn phụng chỉ đi tán gái. Nhưng chồng người Tâm nghĩ kỹ lại thì liền chấn động. Tên hỗn đản này, đó chính là thánh nữ, là nữ thần trong lòng vô số giáo đồ. Thế mà lại bị hắn lừa gạt đến tay. À, sau này phải nói các chị em giám sát anh ta chặt chẽ mới được. Nếu không, chỉ sợ sẽ giống như Hoàng đế Triều Thanh trong phim truyền hình, mỗi buổi tối đều phải lật bài. Trầm Người Tâm lắc đầu thở dài. Đúng vào lúc này, một chiếc máy bay to lớn xé thủng bầu trời, vững vàng đáp xuống sân bay. Diệp Lăng và Alice đi ra, sau khi Diệp Lăng nhìn thấy Trầm Người Tâm thì lập tức cười lên, ha ha, đưa cánh tay ra. Bảo bối, dọa chết bảo bảo rồi, anh còn tưởng sẽ không gặp được em nữa. Diệp Lăng kêu to, khiến không ít người nhìn về phía hai người. Trầm Nguyệt Tâm đèn lại, cút sang một bên, giữ tố chất chút đi. Vị này chính là thánh nữ. Hoan nghênh cô đến Hòa Hạ, sau này chúng ta chính là chị em. Trầm Nguyệt Tâm vươn tay cười nói, Alice cũng cầm lấy tay Trầm Nguyệt Tâm. Tổng tài mỹ lệ, đúng là nữ thần của nhân gian, thật là xinh đẹp. Khốn nạn, thế mà lại bị ném sang một bên, loại cảm giác này thật không tốt. Diệp Lăng bĩu môi nói, hai cô gái đều ngần người, lập tức vui vẻ. Đi thôi, Bọn thần phong đang chờ đón gió tẩy trần ở cho anh đấy. Trần Nguyệt Tâm cười, ba người ngồi vào chiếc Maserati, nhấn nhẹ chân ga, chiếc xe chậm rãi đi khỏi sân bay. Trên đường phố đông nghịt, Diệp Lăng cảm thán nhìn con đường náo nhiệt xung quanh. Khốn nạn thật, sự việc trải qua trong ngày hôm qua suýt chút nữa khiến hắn lìa xa nhân thế. Hắc Long tự bạo quá kinh khủng, Diệp Lăng phải dùng nguyên thủy kiếm thai chặn lại, công kích khủng bố kia mới may mắn sống sót, mà những người khác, ngoại trừ Elias Đại Đế thì đều đã chết. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng liền vui. Chà, ông ta và hắn đúng là có nguồn gốc dây dưa sâu xa. Nếu như không phải ông ta trốn phía sau hắn, ông ta cũng đã sớm chết. Mỗi khi nhớ lại dáng vẻ sợ hãi của Elias Đại Đế sau khi rời khỏi nơi bí mật của gia tộc Manchester, Diệp Lăng liền cười. Đường là thủ hộ giả của nước Mỹ, một đời đại đế, thế mà lại sợ thành dáng vẻ như vậy, đúng thật là bó tay. Mà sau khi Ruth biết hết tất cả mọi việc, suýt chút nữa ngã ngất, cũng nhờ hai người, Teresa và Diệp Lăng, không ngừng khuyên ngăn, cô ta mới sốc lại được tinh thần. Elias Đại Đế cũng đã cam đoan sẽ ra mặt thay cho gia tộc Manchester, tránh việc những thế lực của các cường giả đã chết kia tìm đến gia tộc Manchester. Mà Ruth cũng đã quyết định nhờ sự giúp đỡ của Teresa chấn chỉnh lại danh dự của gia tộc. Diệp Lăng cảm thán, đúng là thế sự vô thường, không biết rõ sẽ có chuyện gì xảy ra. Vận mệnh đáng chết kia luôn đưa người ta đến một bước đi không thể nào lường trước được. Giống như những cường giả kia, lúc đầu đã đứng trên đỉnh cao của nhân loại, nếu như không phải vì tham vọng trong lòng, sao họ có thể bị tiêu diệt, bị tiêu thất trong lòng đất của gia tộc Manchester? An nghỉ vĩnh viễn chứ. Mà lão Manchester muốn Hắc Long thôn phệ nhóm người mạnh nhất trên thế giới, trợ giúp Hắc Long đột phá. Nguyện vọng này cuối cùng vẫn có thất bại. Nếu như con Hắc Long tự bạo kia là một cường giả độ kiếp kỳ chân chính, mà không phải là một kẻ dựa vào thôn phệ mới đột phá lên độ kiếp hậu kỳ, sợ rằng Diệp Lăng sẽ không thể nào nguyên vẹn trở về, không chút tổn hại như vậy. Chẳng qua tất cả đều đã kết thúc, bây giờ hắn đã về Hoa Hạ, hơn nữa Alice cũng mang trong người cốt nhục của hắn, qua vài tháng nữa, hắn ta sẽ lên chức cha. Alice, đợi đến lúc về tới thành phố Đông Hải, em phải cẩn thận tĩnh dưỡng, xin cho anh một tên nhóc mập mạp. Diệp Lăng nghe răng cười nói, khuôn mặt chứa đầy sự hưng phấn. Sống hai đời, đây là lần đầu tiên Diệp Lăng có con. Loại cảm giác này vốn không giống với người bình thường. Đời trước Diệp Lăng là tiên đế, nói muốn có con cháu thì đó chính là một lời nói nhảm. Cả người hắn hoàn toàn là năng lượng, căn bản không có cách nào khiến phụ nữ mang thai. Đời này, sự hy sinh, sự hy vọng vô ích kia đã được Alice bù đắp. Diệp Lăng vui vẻ cảm thụ làn sóng sinh mệnh đang dao động trong người Alice. Anh đúng là một kẻ trọng nam khinh nữ, là con gái thì không tốt sao? Trần Nguyệt Tâm đang lái xe lắc đầu nói. Diệp Lăng ngẩn người. Được, con trai hay con gái cũng đều là bảo bối của anh, sao có thể không tốt được cơ chứ? Chỉ là nếu là con trai thì sẽ không dễ bị ức hiếp hơn mà thôi. Chà, ý của anh là con gái rất dễ bị ức hiếp. Chẳng trách mấy trẻ em chúng tôi bị anh tàn nhẫn ức hiếp đến như vậy. Alice, cô phải cẩn thận. Trầm Nguyệt Thâm cười lạnh nói. Diệp Lăng ngồi phía sau lập tức suy sụp nói. Anh phát hiện tài ăn nói của em ngày càng tốt rồi đấy. Anh ức hiếp các em. Trời ơi, oan cho anh quá. Các em dự tính để anh đi khóc đổ trường thành à? Trời ơi, tôi còn có cách nào để sống nữa sao? Anh đường đường là một phú ông tiền tỷ, thế mà chỉ rút được một bao thuốc giá 5 đồng. Em còn nói anh ức hiếp các em. Đây là áp bức, một sự áp bức bóc lột, bền vững. Diệp Lăng kháng nghị. Sắc mặt nghiêm túc, dường như hắn là một kẻ nô lệ bị chèn ép, giơ cao cánh tay lên phản kháng. Alice ở một bên lại rất ngây thơ hỏi. Không phải em Ruth nói anh đã thắng mấy tỷ trong sòng bạc rồi sao? Em Ruth cũng đã chuyển tiền vào thẻ của anh rồi mà. Kẽo kẹt, Diệp Lăng lập tức xấu hổ cười. Mà Trầm Nguyệt Tâm đang dừng xe, chờ đèn đỏ thì lại xoay đầu lại cười dữ tợn, khiến Diệp Lăng giật mình. Alice à, gì mà mấy tỷ chứ? Em thật biết nói đùa. Diệp Lăng vô cùng lúng túng, không khí này thật lúng túng. Alice ngẩn người, không phải vậy sao? Em nghe Ruth nói đã thắng hơn mấy tỷ, hơn nữa tiền đều đã chuyển vào thẻ của anh. Diệp Lăng, anh còn muốn nói dối sao? Trầm Nguyệt Tâm cười nhạt, tên hỗn đản này, lá gan càng lúc càng lớn rồi. Diệp Lăng cười nhẹ một tiếng, cắt, anh vốn định tạo cho các em một niềm vui bất ngờ, để các em thấy người đàn ông của các em có thể kiếm được rất nhiều tiền. Yên tâm đi, anh sẽ không tiêu xài phung phí số tiền này đâu. Anh muốn nuôi con, nuôi vợ, nuôi mẹ già. Có rất nhiều chuyện phải dùng tiền, cho nên anh nhất định sẽ tiết kiệm. Diệp Lăng tính toán nói, mà Trầm Nguyệt Tâm đang ngồi ở phía trước cũng khẽ gật đầu một cái. Anh nói rất đúng, cho nên số tiền này vẫn nên để bọn em giữ thì tốt hơn. Tránh việc anh đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh biết đấy, phụ nữ thời nay hầu như không có sức chống cự với tiền bạc. Trầm Nguyệt Tâm nói xong, mặt Diệp Lăng lập tức đèn lại. Thật là bi ai, nhưng anh hùng cũng đừng nên hỏi lối ra. Tiền nhiều, tiền ít cũng chỉ là đổ bỏ đi mà thôi. Kéo kẹt, xe dừng trước một hội sở, ba người xuống xe. Ở trước hội sở, ba người Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Mạc Tinh đang tràn đầy kích động, đứng chờ Diệp Lăng. Khốn nạn, Diệp Lăng, cậu thật là giỏi, cậu thật sự lừa gạt thánh nữ tới tay, đánh đập giáo hoàng à? Diệp Vô Đạo gào lên, mặt Diệp Lăng đen lại, cút đi, đây là chị dâu của các cậu, thánh nữ Alice. Đến, gọi một tiếng chị dâu xem nào. Ba người lập tức ngây ra, khốn nạn thật, đều mang về nước rồi sao? Chương 334, cậu đang nói dối, đúng không? Đám người Diệp Vô Đạo xấu hổ cười, vội vàng đưa tay về phía Alice. Diệp Lăng đá một cước vào mông của Mạc Tinh. Làm cái gì đây? Gọi chị dâu nhanh. Diệp Lăng cười. Mạc Tinh ngẩn người, trong hốc mắt lập tức nổi lên nước mắt. Biểu tình thê thảm khiến Diệp Lăng lại càng hoảng sợ. Khốn nạn, tên hỗn thế ma vương này bị đá một cước đến khóc luôn rồi. À, Mạc Tinh, cậu làm sao vậy? Bị đá một cước liền khóc ngay. Diệp Lăng vội vàng hỏi. Mạc Tinh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tôi ngước mặt lên trời một góc 45 độ. Để nước mắt không rơi xuống. Vì sao? Vì sao người tổn thương luôn là tôi? Ngay cả Diệp Vô Đạo và Thần Phong cũng đều cười. Vận may của tên này quá nát, thậm chí có thể gọi là sao chổi chuyển thế. Đi đến đâu, gặp tai họa đến đó. Đến cửa hàng liền đóng cửa, hầu như không có việc gì suôn sẻ. Diệp Lăng, hình như bọn tôi đều lớn hơn cậu thì phải. Phải gọi em dâu mới đúng chứ. Diệp Vô Đạo ho khan, nghiêm mặt nói, hắn ta đường đường là người đứng đầu trong tứ đại công tử, đương nhiên phải tỏ ra vẻ đúng với phong thái của mình. Diệp Lăng cười nhạt, cái tên này, cậu đang muốn khi sư diệt tổ à? Vẻ mặt ba người lập tức tiêu nghỉu xuống, khốn nạn, bọn họ đã quên việc Diệp Lăng là đại sư huynh, vì vậy ba người rất không tình nguyện nhìn về phía Alice, kêu lên một tiếng, chị dâu. Bọn họ kề vai sát cánh đi vào hội sở, Trầm Nguyệt Tâm và Alice cũng đi vào. Diệp Lăng, cậu điên rồi, hoa cỏ nuôi ở bên ngoài mà cũng dám mang về nhà, cậu không sợ đám phụ nữ trong nhà xé xác cậu ra sao? Diệp Vô Đạo nhỏ giọng nói. Diệp Lăng khinh bỉ cười, bọn họ dám, ông đây là người có vị trí nhất định trong gia đình, chọc tới ông đây liền bỏ nhà ra đi, khiến bọn họ không tìm được tôi, để bọn họ lo lắng chết luôn. Cao, thật cao tay, cho tới bây giờ tôi mới chỉ nghe tới phụ nữ tức giận sẽ bỏ nhà ra đi, lần đầu tiên tôi nghe nói đàn ông bỏ nhà ra đi. Cậu thuộc loại đàn ông của một chủng loại khác. Thần Phong quẹt miệng hỏi. Diệp Lăng rất kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tiến vào hội sở tráng lệ. Khắp nơi đều là trang sức xa xỉ, khiến Diệp Lăng không khỏi cảm thán. Đa số phú hào ở trong nước vẫn còn quá ngắn, không bằng những gia tộc đã có truyền thừa mấy trăm năm ở nước ngoài. Dĩ nhiên, trong nước vẫn có những gia tộc có truyền thừa mấy vạn năm, đủ để bỏ xa bọn họ mấy con phố. Những gia tộc như vậy đã ít, nay càng thêm ít. Ngược lại, nhóm nhà giàu mới nổi ngày càng nhiều, theo nền kinh tế ngày một tăng, những người phất lên trong một đêm ngày càng nhiều, nhưng phẩm vị của bọn họ vẫn thấp như vậy thôi. Bọn họ đi vào một gian phòng bên trong hội sở, bên trong có rượu, có đồ ăn, mọi người ngồi xuống, Diệp Vô Đạo mở một chai rượu ra đưa cho Diệp Lăng và Alice. Được rồi, đừng nói gì nữa, hôm nay mấy người chúng tôi chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần cho hai người, uy danh ở nước ngoài của cậu đúng là hiền hách. Lần trước nước ngoài đều đến hỏi người trong nước rồi. Sắc mặt Diệp Vô Đạo chế giễu, bưng ly rượu lên, nhưng ngọn lửa nóng bỏng trong mắt lại không hề mất đi. Đối với Diệp Vô Đạo mà nói, một kẻ ngông cuồng như hắn ta đương nhiên cũng muốn ra nước ngoài tung hoành như Diệp Lăng, khiến cho vô số cường giả của nước ngoài kinh sợ. Nhưng đáng tiếc, nếu đặt cảnh giới tiên thiên của Diệp Vô Đạo ra nước ngoài còn không bằng cả một con tôm, sợ rằng chỉ cần đánh một hiệp thôi cũng đủ để biến hắn ta thành một đám nát bấy. Diệp Lăng gật đầu, đứng dậy nhận ly rượu, nhưng cũng nhận lấy ly rượu của Alice luôn. Vẻ mặt hắn cười quái dị, hắc, xem như Alice uống xong rồi đó. Tôi sợ đứa cháu đang ở trong bụng mẹ của cậu sẽ bị uống say. Hả? Cái gì cháu? Cậu không nể mặt tôi à? Đợi đã. Cậu nói cháu nào? Thái nữ đã mang thai. Khốn nạn. Không phải chứ Diệp Lăng? Diệp Vô Đạo lập tức kinh hãi. Khốn nạn thật, tốc độ của tên này cũng quá nhanh rồi. Chớp mắt một cái liền làm cha rồi. Ngay cả Thần Phong và Mạc Tình cũng tỏ ra kinh ngạc. Khốn nạn thật, kỹ thuật bắn súng của tên này cũng thật là chuẩn đấy. Mới ra nước ngoài bao lâu cơ chứ? Thế mà hắn đã khiến thanh nữ mang thai rồi. Được rồi, nói chuyện khác đi. Diệp Lăng cười xua tay. Thật ra trong lòng lại chứa đầy cảm giác thành tựu. Không có biện pháp, ai bảo tiểu gia ta đây ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng quá. Không có biện pháp, hắn chính là thích chọc người tức giận như vậy. Các người nói có tức không rồi chứ? Được rồi, Diệp Lăng căn cứ vào tình hình tình báo mà cục dị năng chúng ta nhận được, có phải nghị hội hắc ám đã bị giáo đình tiêu diệt rồi không? Mà cậu cũng đã hủy đi phân nửa giáo đình. Theo tin tình báo nói, cậu còn dùng cục gạch đen đánh giáo hoàng, suýt chút nữa không thể tự lo liệu sinh hoạt. Thần Phong có chút nghiêm túc hỏi, tên này đi ra ngoài một chuyến liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, suýt chút nữa phá hủy cả nước Mỹ. Diệp Lăng gật đầu. Ừ, đúng. Thần Phong à, cậu phải mời khách cho thật tốt. Tôi có thể nói cho cậu biết, chuyến đi này của tôi gần như đã tiêu diệt gần hết kẻ địch của chúng ta. Từ xưa đến nay, con cháu của tu luyện giả Hoa Hạ đều độc lai độc vãng, rất ít dùng dị năng giả của các quốc gia khác liên hệ với nhau, cho nên quan hệ giữa đôi bên vẫn rất khẩn trương, không thể nào hòa hợp được. Cậu thôi đi, nghị hội hắc ám cũng sẽ không đối nghịch với chúng ta. Cậu cũng không hoàn toàn tiêu diệt giáo đình, cũng không tính là giải quyết xong. Nếu thật sự bàn đến, thì nước Mỹ bên kia có mấy thủ hộ giả có thực lực rất kinh khủng, ngoài ra còn có vài thủ lãnh mấy đời. Bọn họ mới là kẻ địch của chúng ta. Thần Phong xua tay. Những người đó mới chính là những kẻ địch tồn tại vô địch. Trong vài trận chiến giữa trong nước và nước ngoài, bọn họ đều đã xuất thủ, bức ép đến nỗi những cao nhân ở trong thần long giá của Hoa Hạ không thể không đi ra. Hả? Cậu nói mấy tên kia? Elias Đại Đế đã bị tôi đánh gãy chân, nhưng lại trùng hợp được tôi cứu mạng một lần. Đã được xem như là người của chúng ta chưa? Tiểu gia tôi nói một câu, ông ta liền phát run đấy. Diệp Lăng nói, mấy người kia liền ngẩn người. Cái tên Elias Đại Đế này thật quen thuộc mà. Còn Thần Phong đang ngồi ở một bên lại giống như bị sét đánh. Elias Đại Đế, khốn nạn, ông ta tuyệt đối là một kẻ đầu lĩnh lâu đời. Ông ta thật sự đã bị Diệp Lăng đánh gãy một chân sao? Còn bốn thủ hộ giả khác đều đã bị chết trong lòng đất của gia tộc Manchester. Còn có lão già vua Pharaoh kia nữa. Chà, chỉ có một chữ thảm mà thôi. Còn có thủ lĩnh của tổ chức thần phạt và vài đại cao thủ khác, cả những cường giả của các thế lực khác cũng đều hầu như đã chết hết. Đúng rồi, còn có mụ oán phụ của tổ chức thần long, thần tổ của nước Mỹ, cậu có biết không? Tôi đang nắm giữ nhược điểm của mụ ta, lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu. Nếu như ngày nào đó, cậu nhìn mụ ta không vừa mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể giải quyết mụ ta. Diệp Lăng mỉm môi cười, dường như đang nói những việc nhỏ không quan trọng, nhưng Thần Phong đang ngồi ở một bên lại cảm thấy choáng váng, hoàn toàn ngồi ngây người ra. Khốn nạn, đùa gì vậy? Hắn đang đọc thiên thư sao? Sao hắn không nói nước Mỹ bị hắn đánh sập luôn rồi? Nói như thế còn có thể tin tưởng, nhưng hắn nói những cường giả kia đều đã chết hết. Thần Phong không tin. Thần Phong xấu hổ cười. Diệp Lăng, cậu đừng giỡn nữa, việc này rốt cuộc có thật hay không? Có thể nói là có thật. Diệp Lăng cười. Rốt cuộc là có thật hay không? Thần Phong lại hỏi thêm lần nữa. Không phải hắn ta không tin, mà là hắn ta thật sự kinh sợ. Mặt Diệp Lăng đen lại. Tôi phát hiện cậu không tin tôi. Bản tính của tiểu gia tôi, cậu còn không hiểu sao? Hơn nữa, có thật hay không, chẳng phải trong lòng cậu đã rõ rồi sao? Diệp Lăng cắn răng quát. Mà lúc này, Diệp Vô Đạo và Mạc Tinh rốt cuộc cũng phản ứng lại. Bọn họ mấy ngày nay đều đã tiếp xúc với các cường giả của những quốc gia trên thế giới, cũng biết những cái tên trong miệng Diệp Lăng nói ra đại biểu cho cái gì. Chương 335. Quỳ xuống xin lỗi. Những cái tên Diệp Lăng vừa nói ra đều là những sự tồn tại cấp bậc quốc bảo, đều là những cường giả kinh khủng mà các kẻ địch nước ngoài nhìn chằm chằm vào, là những lão quái vật đã tồn tại trăm năm. Sự tồn tại của bọn họ khiến cường giả của các quốc gia khác không dám đến nước họ làm sàng bậy, uy trấn tứ phương. Nếu ở cổ đại thì bọn họ tuyệt đối là thần tướng, nhưng hắn thế mà lại nói bọn họ đều đã chết hết, đều chết trong lòng đất của gia tộc Manchester gì đó. Được thôi, chúng ta nói cái khác. Nói đến tổ chức thần phạt đi. Đó là một thế lực lớn. Thủ lĩnh của bọn họ là một cường giả có tu vi kim đan kỳ, có được những lực lượng hắc ám đáng sợ nhất dưới lòng đất, đủ để gây náo loạn một quốc gia nhỏ, thậm chí phá vỡ chính quyền của bọn họ. Được rồi, hôm nay Diệp Lăng nói tất cả bọn họ đều đã chết, giống như những con gà không đáng nhắc tới. Diệp Lăng nói là sự thật, những người đó đã khiến nước Mỹ thiệt hại không nhẹ. Hơn nữa, tôi nghĩ hiện tại anh ấy đã trở thành người không được nước Mỹ hoan nghênh nhất. Alex cười khẽ, thực lực cường đại, cộng thêm tính cách quái dị, cả tên của tên này khiến cho không ít người khó lòng phòng bị. Ha ha, thật là buồn cười. Ba người Diệp vô đạo đều xấu hổ cười. Diệp Lăng gật đầu, bà tên ếch ngồi đáy giếng, có phải bây giờ đang cảm thấy thật rất xấu hổ không? Trầm Nguyệt Tâm khoát tay. Được rồi, Diệp Lăng, mẹ bảo em nói với anh, mau chóng đưa Alice trở về thành phố Đông Hải dưỡng thai. Hơn nữa, tất cả chị em trong nhà đều đã biết, đều đang sắn tay áo, chờ đến lúc chúc mừng anh trở về. Trầm Nguyệt Tâm nói xong, sắc mặt Diệp Lăng lập tức biến đổi, nhưng sau đó lập tức kiêu ngạo nói, cắt, bản vương đã trở lại, các ái phi đương nhiên phải nghênh đón rồi. Chà, chút khí lực đó của cậu vẫn nên nghĩ làm sao để tránh khỏi sự chém giết của các chị dâu đi. Mặc tình cười hắc hắc, có chút hả hê nói, nhưng hắn ta cũng rất hâm mộ, trong nhà giấu gần 10 người đẹp như vậy, người đàn ông nào mà không ao ước cơ chứ. Được, anh đợi mang đồ vật giao cho hai vị lão nhân xong, chúng ta sẽ trở về. Chà, đúng là ổ vàng ổ bạc, cũng không bằng ổ chó nhà mình. Diệp Lăng cảm thán, hắn cũng nhớ mấy cô gái trong nhà kia rồi. Lưu Sào, Mộ Ngưng Hàm, Vương Ngưng Mị, Táng Hoa, Lâm Vũ Tình, cùng với chị cảnh sát bạo lực kia. Ừ, mọi người về trước đi, tôi còn phải về bố trí lại mọi thứ. Diệp Lăng cậu gây ra việc lớn như vậy, nhiều người chết như thế, Hoa Hạ chúng ta phải nhân cơ hội dương oai, nếu không thì chức cục trưởng của tôi đây cũng không xứng đáng nữa rồi. Đôi mắt của Thần Phong chứa đầy cuồng nhiệt, nhân cơ hội giết bọn họ để thị uy, đồng thời để cho bọn họ biết uy phong của Hoa Hạ vẫn như nghìn năm trước, có thể tạo ra mưa to gió lớn trên thế giới, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Thần Phong, tiểu gia tôi đi cùng với cậu, để cho bọn họ biết đại danh cuồng ngạo danh bất hư truyền của tôi. Diệp Vô Đạo cũng liên tục gào lên, Mạc Tinh lại thành thật lắc đầu. Bỏ đi, tôi về thành phố Đông Hải với Diệp Lăng, dựa vào cái vận khí thối của tôi, sợ rằng ngồi máy bay cũng có thể rớt xuống biển. Các cậu cũng đừng quá phô trương, những cường giả của nước ngoài kia không giống như trong nước chúng ta. Cường giả của chúng ta đều ẩn nấp trong thần long giá, nhưng bọn họ lại sinh hoạt trong xã hội. Dựa vào tu vi của các cậu, ngay cả một con sóng cũng không lật lên nổi, đừng có chìm ở nước ngoài. Tiểu gia tôi còn phải đi nhặt xác cho mấy người. Diệp Lăng nói đúng sự thật, tu vi của dị năng giả nước ngoài không hề yếu. Hơn nữa, khoa học kỹ thuật của họ cũng rất phát triển. Bọn họ chỉ cần mượn một chút khoa học kỹ thuật, liền có thể trở nên mạnh hơn, tuyệt đối không thể coi thường. Yên tâm đi, lúc này tôi sẽ về thần Long Giá trước, mời lão tổ trong tộc xuất núi. Đường đường là cường giả kim đan kỳ, đủ để bảo đảm cho bọn tôi bình an vô sự. Huống hồ, Diệp Lăng cậu đã ở nước ngoài giết người thành cái dạng này. Một đóa hoa đã sắp tàn lụi, chẳng lẽ bọn tôi còn sợ vài nụ hoa ấy sao? Hơn nữa, bọn tôi mang theo mục đích tranh tài, một cách hữu nghị. Tranh tài đó cậu có biết không? Thắng bại đứng thứ hai, tình hữu nghị đứng thứ nhất. Thần Phong cười, nhưng trong lòng ôm một bụng ý xấu. Mắt Diệp Lăng trắng dã, mấy tên khốn kiếp này không biết lại muốn gây ra bao nhiêu tai họa nữa. Bọn họ cũng không nói đến chuyện khác nữa, mà bắt đầu uống rượu, nói chuyện phiếm. Buổi tối, Diệp Lăng chuẩn bị mang văn kiện đến chỗ hai vị lão nhân kia, sau đó ngày mai sẽ trở về thành phố Đông Hải. Sau khi ăn uống no nê, bọn họ vừa nói vừa cười, đứng dậy rời đi. Sau khi bọn họ đi đến địa sảnh, đại sảnh, gặp một đám đàn ông ăn mặc thời thượng, đang say khướt đi ra. Hắc, con gái trong nước đúng là tươi ngon, không tệ. Không tệ, sau này nếu không có việc gì, tôi sẽ thường đến đây. Một gã thanh niên cười như điên, khiến cho không ít người trong đại sảnh nhíu mày. Một gã đàn ông bên cạnh tên kia vội vàng gật đầu. Cậu Lưu, chỉ cần một câu nói của ngài thôi. Anh em chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp đầy đủ. Địa vị của ngài ở trong nước cũng là một người có tiếng tăm lừng lẫy. Diệp Lăng cau mày, lời nói của những tên này thật là kiêu ngạo, thậm chí còn ngông cuồng hơn cả ông đây. Diệp Vô Đạo và Mạc Tinh đi đến quầy thu ngân tính tiền, mà đúng vào lúc này, thân hình của gã thanh niên đang ầm ĩ kia lảo đảo một cái, đụng vào người của Alice. Làm cái gì đấy? Chó khôn không cản đường, mày đang cản trở đường của ông đây. Sau khi gã thanh niên đứng vững người lại liền điên cuồng hét lên. Diệp Lăng vội vàng đỡ lấy Alice. Không sao chứ. Thật ra, tuy Alice mang thai, nhưng rốt cuộc vẫn là một cường giả trúc cơ kỳ. Đừng nói là bị đụng vào, cho dù cùng người khác chiến đấu, chỉ cần không bị thương quá nặng thì sẽ không sao. Nhưng trong lòng Diệp Lăng, phụ nữ mang thai là quý giá nhất. Alice lắc đầu, sắc mặt Diệp Lăng âm trầm, mà Trầm Nguyệt Tâm đang đứng ở bên cạnh cũng vội vàng đỡ lấy Alice, sắc mặt cũng có chút khó coi. Xin lỗi. Giọng Diệp Lăng trầm thấp, sắc mặt dọa người. Gã thanh niên kiêu ngạo kia lập tức ngẩn người, lập tức cười lên, chỉ vào Diệp Lăng. Kẻ nghèo kiết xác như mày, thật đúng là gan to, biết tiểu gia ta là ai không? Xin lỗi mày, mày có tư cách này sao? Chà, ô, hai cô gái cũng không tồi. Vừa nói, gã thanh niên vừa đi tới chỗ Alice và Trầm Nguyệt Tâm. Người đẹp, đi theo tên tiểu bạch kiểm này thì có tiền đồ gì chứ? Đi theo tiểu gia anh, mỗi tháng đều có 1 triệu tiền tiêu vặt. Thế nào, động lòng không? Chưa thấy quà đúng không? Ha ha, gã thanh niên vừa nói vừa lôi kéo tay của hai người. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện ở chỗ cổ tay của gã thanh niên, nắm chặt một cái, sau đó hùng hăng bẻ xuống. Rắc, một tiếng xương gãy vang lên, gã thanh niên gào khóc thê thảm, giọt mồ hôi lớn như hạt trâu từ trên mặt rơi xuống, thân hình gã ta mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống đất. Buông tay, nhanh, khốn nạn, buông tay ra cho ông, gã thanh niên rống to. Mười mấy người ở sau lưng gã ta thấy vậy, lập tức cắn răng vọt về phía Diệp Lăng, mà Thần Phong đang đứng ở phía sau lưng Diệp Lăng cũng di chuyển, thân ảnh lé lên, song quyền đánh mạnh ra, chỉ qua vài chiêu đã đánh những tên to con kia ngã lăn quay ra đất. Xin lỗi, hoặc là chết. Giọng Diệp Lăng âm u như ác quỷ đòi mạng, gã người thanh niên kia lập tức giật mình, trong ánh mắt chứa đầy sự kinh hãi. Chương 336. Mày cũng chỉ là một con chó. Diệp Lăng bá đạo như tử thần, từng câu từng chữ đều có thể đoạt mạng người. Mày có thể động tao, nhưng không thể động vào người phụ nữ của tao. Không những động vào mà còn nói năng lỗ mãng, ngôn từ buồn nôn. Khốn nạn, thật sự mày cho rằng ông trời là lão đại, mày là lão nhị à? Xin lỗi, hoặc là chết. Bàn tay của Diệp Lăng bỗng nhiên bẻ xuống, một tiếng xương gãy chói tai vang lên khiến mọi người rợn cả tóc gáy. Những người đang đứng trước quầy thu ngân để tính tiền kia đều há to miệng nhìn Diệp Lăng. Bọn họ đều cảm thấy cậu thanh niên thanh tú trước mắt này quá hung dữ đến mức khiến lòng người kinh hãi. Nhanh, thả cậu Lưu ra. Cậu ấy là thái tử của Bảo Loan Tứ Hải Bang. Nếu các người dám động vào cậu ấy, các người sẽ phải mất mạng. Tên vừa nịnh bợ gã thanh niên kia điên cuồng hét lớn, dữ tợn nói ra bối cảnh của gã thanh niên bị Diệp Lăng vặn gãy cổ tay. Mọi người đều ngẩn người. Bảo Loan, đó không phải là hòn đảo đã bị cô lập vài năm trước đây sao? Bây giờ còn chưa có trở về đảo Bảo à? Là nơi thường xuất hiện những lời đồn kỳ quái, ví dụ như những lời nói đùa rằng người bình thường ăn không nổi quả trứng luộc trong nước trà. Ai ngờ, trong một ngày, số người ăn trứng luộc trong nước trà ở đất liền có thể vòng thành 8 vòng quanh trái đất, hơn nữa mỗi ngày đều không thay đổi. Mà Tứ Hải Bang càng khiến lòng người chấn động, danh tiếng của Tứ Hải Bang này vô cùng lớn, có quan hệ rất thân mật với đảo quốc Sơn Điền, càng mơ hồ lấy được danh xưng đệ nhất bang phái ở Bảo Loan. Xem ra, bọn mày chọn cái chết. Hai tròng mắt Diệp Lăng phát ra hàn ý, chọc hắn, đừng nói là thái tử Tứ Hải Bang. Khốn nạn, cho dù là ông tổ của Tứ Hải Bang, cũng không giải quyết được. Gã thái tử của Tứ Hải Bang kia vội vàng tru lên. Đừng, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi. Lưu bên tôi nhất định sẽ ghi nhớ kỹ việc tốt này của anh. Ánh mắt Diệp Lăng hờ hững, xin lỗi không chân thành, đáng chết. Nói xong, Diệp Lăng đạp một cước, đạp bay gã Lưu Bân trên mặt đất vẫn còn giữ chút thần sắc muốn báo thù kia, khiến gã đập vào kính thủy tinh của đại sảnh. Bùm, bùm, miếng thủy tinh rớt đầy đất, Diệp Lăng chậm rãi đi về phía trước. Lưu Bân phun ra một ngụm máu tươi, dùng răng bò dậy, sắc mặt tái nhợt. Đừng, đừng, tôi thật sự sai rồi. Xin lỗi, anh tha cho tôi một mạng đi. Gã Lưu Bân thật sự hoảng sợ, gã cảm thấy Diệp Lăng dường như thật muốn giết gã, vì vậy gã vội vàng xô tay, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Diệp Lăng nhìn thấy bộ dạng đó của gã Lưu Bân, lập tức cười lạnh một tiếng, một tên phế vật như thế này không đáng để hắn hao phí sức lực chân tay. Diệp Lăng, tên khốn kiếp kia dám động vào chị dâu. Diệp Vô Đạo, tôi không phế hắn. Khốn nạn, tên của tôi sẽ viết ngược lại. Diệp Vô Đạo và Mạc Tinh nghe được động tĩnh liền vội vàng chạy tới. Mà sắc mặt của Mạc Tinh cũng trở nên tái xanh. Hỗn đàn, là tên không có mắt nào ở đế đô ăn gan hùm mật gấu, dám động thủ trên đầu thái tuế hả? Đừng, Mạc Thiếu, Diệp Thiếu, đừng. Tên vừa nịnh bợ gã lưu bân kia, cả Lam nói, trong lòng chưa đầy bi ai. Xong đời rồi, thế mà lại chọc đến hai ông nội này. Mạc Tinh và Diệp Vô Đạo say người, nhìn chằm chằm vào tên vừa lên tiếng kia. Mạc Tinh cười nhạt, ta còn tưởng là ai? Hóa ra là con chó săn Hoàng Vân của Khương Tiểu Bạch. Mày đúng là to gan rồi, dám trêu chọc vào người đã chặt ngón tay của chủ nhân mày. Tao thấy có phải mày đang ngại bản thân sống quá lâu dài rồi không? Mạc Tinh cười nhạt, tên Hoàng Vân lập tức giật mình một cái. Vừa rồi tên đó còn nghĩ sao nhìn Diệp Lăng lại quen mắt đến như vậy. Hóa ra chính hắn là kẻ đã tàn nhẫn chặt ngón tay của Khương Tiểu Bạch xuống. Hai vị đại thiếu, xin bớt giận, Lưu Thiếu đã uống một chút rượu, thật sự không phải cố ý. Ngài muốn bồi thường bao nhiêu cũng được, chỉ cần giải quyết ổn thỏa việc này. Tên Hoàng Vân vội vàng nói, đùa gì đây, nếu như ở Bảo Loan thì không nhất định phải làm thế này, nhưng đây là đế đô, hai trong bốn vị thứ thiếu đã xuất hiện, ai lại ngu ngốc đeo tội trên lưng mình chứ. Nói đi, tên đó là ai? Thái tử Tứ Hải Bang chó má gì? Diệp Vô Đạo thản nhiên nói. Diệp Lăng đi tới cạnh Alice, khoát tay, mấy người các cậu giải quyết đi, tôi lời nói chuyện với loại cặn bã này, nhớ kỹ, phải khiến tên đó hiểu được, đôi khi ngông cuồng quá sẽ mất mạng đấy. Nói xong, Diệp Lăng và Alice, Trầm Nguyệt Tâm rời đi, để lại ba người Thần Phong, Diệp Vô Đạo và Mạc Tinh. Bọn họ đều cảm nhận được Diệp Lăng đã thật sự động sát tâm. Tên Hoàng Vân nghe nói như thế lập tức kinh hãi. Hai ông nội này chẳng lẽ thật sự muốn mạng của Lưu Bân? Nếu như vậy, Khương Tiểu Bạch nhất định sẽ nổi điên. Đây chính là khách quý mà hắn ta phân phó cho Hoàng Vân, muốn hắn an bài thật tốt cho vị khách quý này. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Lăng còn chưa đi ra khỏi cửa, thì cảnh sát đã lập tức ập đến. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng, liền ngăn hắn lại, cầm chặt lấy súng lục trong tay. Tất cả lùi về phía sau cho tôi. Tôi nhận được một cuộc gọi báo án, nói ở nơi này có người có ý định bắt cóc hành hung người khác, lên còng hết lại đưa đi cho tôi. Tên cầm đầu hét lớn, khí thế rất mạnh, nhưng gương mặt Diệp Lăng lại vô cùng âm trầm. Mà Lưu Bân đang ngồi ở một bên, vội bò dậy, cười, ha ha, nhanh, mau bắt hết bọn chúng lại cho tôi. Tôi là khách nước ngoài, tôi là khách quý, tôi muốn tố cáo hành vi bạo lực của các người lên Bộ Ngoại giao. Nói xong, tên cảnh sát cầm đầu kia vội vàng nịnh nọt nhìn về phía Lưu Bân, cười nói, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho cậu. Mà lúc này, Diệp Lăng lại đạp một cước vào tên cảnh sát kia, khiến tên đó ngã nhào, sau đó đưa tay nắm lấy cổ áo của tên đó, thanh âm lạnh lẽo. Khốn nạn! Mày có còn là một người hoa hạ chính trực nữa hay không? Mày quyết định người của Bảo Loan chính là chính khách nước ngoài. Khốn nạn thật, là khách quý ư? Tao thấy mày đang chê chó nhà mình bẩn, khen chó ở bên ngoài thơm đấy. Vành, Diệp Lăng lại đạp thêm một cước, khuôn mặt của những cảnh sát đang ở bốn phía khác đều trở nên khẩn trương. Vội vàng giơ súng lên ngắm vào Diệp Lăng, sắc mặt rất khó coi. Bọn họ nhận được điện thoại báo án, nói rằng đoàn khảo sát của Bảo Lan đang đánh nhau với kẻ khác. Họ liền vội vàng chạy tới. Những người bạn nước ngoài này mất một chiếc xe đạp đều có thể tìm ra được ngày tháng. Người trong nước và người nước ngoài phát sinh xung đột, đa phần mọi người đều sẽ nghiêng về phía người nước ngoài. Bởi vì bọn họ sợ đắc tội với đoàn khảo sát sẽ quấy nhiễu đến vốn đầu tư của thành thị. Diệp Lăng xoay người lại đi về phía Lưu Bân. Khốn nạn, đúng là bạch nhãn lang. Mày mà cũng được xem là khách nước ngoài ư? Được xem là khách quý ư? Mày thật sự cho rằng bản thân là một nhân vật lớn à? Những kẻ ở cùng một nơi với mày đều quá kiêu ngạo, đối với người trong đất liền thì lại tràn ngập khinh bỉ. Rất đáng tiếc, thật ra bọn mày chỉ là những kẻ bỏ đi của hoa hạ mà thôi. Nhớ kỹ, đừng quá xem trọng vị trí của mình, mày cũng chỉ là một con chó mà thôi. Diệp Lăng nói xong, hung hăng đạp một cước lên đầu Lưu Bân. Bịch, một tiếng nặng nề vang lên, thân hình Lưu Bân mềm nhũn, ngồi co quắp trên sàn nhà, máu tươi từ trên trán chảy xuống, khiến mọi người kinh hãi. Tất cả bỏ hết súng xuống cho ông, bọn mày chán sống rồi phải không? Gọi cục trưởng của bọn mày đến đây cho ông. Diệp Vô Đạo cũng xông tới, đá ra mấy cú khiến đám người kia ngã xuống sàn nhà. Sắc mặt Diệp Lăng, Diệp Vô Đạo tái xanh, trong mắt bốc lên lửa giận, rống to. Mà mặt của Thần Phong và Mạc Tinh cũng đều đen lại, đi tới cạnh Lưu Bân. Mạc Tinh nắm lấy tóc gã Lưu Bân, cười lạnh một tiếng. Thật xấu hổ, tên ngông cuồng nhà mày. Hôm nay ông đây để cho mày biết, làm sai thì phải trả giá lớn. Ba chữ xin lỗi này, hai chữ xin lỗi này, còn không hữu dụng bằng một cái rắm. Nói xong, Mạc Tinh giữ tợn cười, hai tay nắm lấy tóc gã Lưu Bân, hung hăng đánh lên. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 67 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị đến đây là hết. Chúng ta đã được biết Diệp Lăng sau khi giải quyết chuyện ở nước Mỹ về, vừa mới về tới đế đô của Hoa Hạ thì ngay lập tức đã gây ra một scandal mới, có thể nói là một vụ mới. Những diễn biến hấp dẫn tiếp theo sẽ chờ các bạn ở tập 68 của bộ truyện này. Chúng ta hãy cùng chờ xem đám người Diệp Vô Đạo, Mạc Tinh và Thần Phong sẽ giúp Diệp Lăng giải quyết kẻ thù trước mắt như thế nào. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 68 của bộ truyện này vào ngày mai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Nếu các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến trong tập truyện vừa rồi, đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.